Hiện giờ Xà Đàm trong mắt Nguyên Chiến tựa như một con rắn độc vậy. Xà Đàm thấy Nguyên Chiến âm trầm nhìn mình, liền bày ra nụ cười thật lòng đầu tiên từ sau khi bước vào Cửu Nguyên, chỉ cần là người mà hắn thật sự muốn tóm được thì không ai có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Đúng lúc này, công chúa Lạp Mạc Na ngồi bên cạnh nghe xong, liền tựa như lơ đãng mà nói một câu. Chuyện Thổ Thành muốn Cửu Nguyên gia nhập Vương hậu Thúy Vũ của mấy người đồng ý à? Hai mắt Xà Đàm vẫn không rời khỏi Nguyên Chiến, thuận miệng đáp. Vương hậu Thúy Vũ, góc chuyện audio.com, Thổ Thành bây giờ không có Vương hậu Thúy Vũ, chỉ có Vương hậu Thụy Triệu. Cách chương.